Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 318, người xấu, Bùi Dịch về đế đô, Giang Sắt tiếp vào điện thoại của hắn, nguyên bản hơi say rượu, một chút thanh tỉnh không ít, xe vốn nên là trước lái về nhà, nhưng tiếp Bùi Dịch điện thoại về sau, biết được hắn tại Triều Cận Các, lúc đầu Bùi Dịch nói muốn tới tiếp nàng, Giang Sắt lại cự tuyệt. Để Mạc An Kỳ lái xe đưa nàng đến mục đích, tới được lúc sau đã sắp 12 giờ rồi, nàng lúc xuống xe bộ pháp đã ổn, Hạ Siêu Quần sợ nàng trong đêm bị cảm lạnh, trước khi xuống xe cố ý ném đi một sợi tơ khăn cho nàng. Đến Triều Kiến Các bên ngoài, Nguyên vốn chuẩn bị cho Bùi Dịch trước gọi điện thoại, hỏi hắn ở đâu, kết quả tay còn không có đụng phải bao bao khóa kéo. Liền thấy cách đó không xa cửa chính, một tay đánh lấy băng vải Bùi Dịch chính ngồi xổm ở trước bậc thang. Không biết ngồi xổm bao lâu, bên cạnh mấy người mặc chế phục nhân viên phục vụ đang có chút không biết làm sao đứng ở một bên. Hắn nhìn thấy Giang Sắt tới được thời điểm, trong mắt lộ ra kinh diễm chi sắc, đầu hắn phát cắt đến ngắn hơn, người đều đen một chút, trước kia giữa lông mày phách lối cùng kiệt ngạo đã thu liễm rất nhiều. Mặc một bộ sau lưng, nửa người dưới phủ lấy một đầu ngụy trang quần, chỉ biết cười ngây ngô, liền đứng dậy đều đã quên. Giang Sắt còn xuyên đêm nay tham gia, liên quan tới ta yêu ngươi, lần đầu lễ lúc xuyên màu xanh. Đậm thêu hoa đai đeo váy liền áo, bên ngoài một sợi tơ khăn đưa nàng linh lung tinh tế thân thể mềm mại như ẩn như hiện bao lấy. Một đôi thẳng tắp thon dài bắp chân trần trụi bên ngoài. Trên chân là một đôi khảm nước chui gót nhỏ dày xăng đan. Nàng hướng hắn đi tới thời điểm, thấy hắn mắt đều thẳng, thẳng đến Giang Sắt đi đến bên cạnh hắn, Bùi Dịch mới lấy lại tinh thần, cự tuyệt nhân viên phục vụ muốn đỡ hắn dự định, hắn hướng Giang Sắt vươn tay, đáng thương như vậy mà nói, lão bà, chân tê, hắn ngửa đầu, híp mắt nhìn nàng, nàng không đưa tay ra. Hắn liền cố chấp đưa tay giơ, liền Triều Kiến Các bên ngoài loáng thoáng ánh đèn, Giang Sắt nhìn thấy hắn cơ bắp đường cong cân xứng trên cánh tay xuất hiện mấy cái u cục. Có chút đã sưng lên rất lớn, hiển nhiên là bị con muỗi đốt, trên mặt cũng có, cũng không biết hắn tại bên ngoài đợi bao lâu, bên ngoài trồng đầy thực vật, lúc này lại chính là con muỗi nhiều thời điểm, hắn còn vẻn vẹn mặc áo chẽn. Khó trách sẽ bị đốt thành bộ dáng này. Giang Sắt không nói chuyện. Hắn nâng trong chốc lát tay. Cặp nàng không để ý tới mình. Lại đưa tay nâng cao hơn. Thân thể cũng nửa ngồi lên. Nói rõ muốn nàng đưa tay đến kéo hắn một thanh. Nàng đưa tay đưa tới. Vừa mới đụng phải trong lòng bàn tay hắn. Liền bị hắn một chút nắm chặt. Vừa mới còn gọi chân ma người. Một chút nhanh nhẹn liền đứng dậy. Dùng sức đưa nàng kéo vào trong ngực, tay của ngươi, nàng còn nhớ hắn đánh băng vài tay. Bùi Dịch đã cúi đầu đến, bờ môi tại nàng cái trán, trong tóc du tẩu, hắn ngại nơi này có người nhìn chằm chằm, một tay dễ dàng đem Giang Sắt bế lên liền đi vào trong. Mấy cái nhân viên phục vụ nhìn thấy tình cảnh như vậy, tự nhiên thức thời liền không lại theo, Triều Kiến trong các địa phương rất lớn. Hắn tìm nơi hẻo lánh, đem người hướng góc tường vừa để xuống, Giang Sắt còn chưa kịp nói chuyện, tay của hắn liền giơ lên nàng cái cằm, khí tức của hắn một chút liền đem nàng chiếm lĩnh, đêm lạnh như nước, môi của hắn lại bỏng đến đủ để đem người hòa tan. Giang Sắt cố kỵ hắn bị thương cánh tay, không chút giãy giụa, nàng khoác trên người hơi mỏng khăn lụa ngăn không được ngón tay của hắn. Hắn tác thủ mang theo bá đạo cùng chiếm hữu, ngậm lấy môi của nàng, đầu lưỡi đem cái kia hình dạng câu lại câu, cơ hồ muốn đem nàng hô hấp cũng cướp đi, Giang Sắt trong miệng còn lưu lại rượu hoa quả hương khí. Tửu lượng của nàng cạn hắn là biết đến, nàng 18 tuổi sinh nhật lúc uống say một lần kia tình cảnh. Hắn cả đời đều khó mà đã quên, rõ ràng nàng tửu lượng cạn. Thế nhưng là Bùi Dịch lúc này lại cảm thấy mình cơ hồ cũng phải bị trên người nàng mùi rượu hun say. Nàng trong tóc, trên thân mang theo hương khí, bờ môi mềm non tinh tế, như thơm ngọt thịt quả, nhẹ nhàng một ngậm, liền ngọt ngào chất lỏng bốn phía. Hắn hôn lấy hôn đề, lại cảm thấy còn chưa đủ. Thân mật cùng nhau thân mật đều luôn cảm thấy cũng không giải khát. Chóp mũi của hắn gấp chống đỡ lấy nàng. Phía sau là lạnh buốt gạch men sứ. Phía trước lại là nhiệt tình như lửa hắn. Người dọn ra ngoài, Bùi Dịch thanh âm có chút khàn khàn. Mang theo chút ủy khuất, lại giống là làm nũng đồng dạng. Đầu ngón tay còn ở tại gò má nàng lưu luyến quên về. Da thịt của nàng tinh tế như bơ. Trên lỗ tai mang theo lạnh buốt khuyên tai. Theo hô hấp của nàng nhoáng một cái rung động. Nhẹ nhàng đụng chạm tại mơ u bàn tay hắn bên trên. Mang theo điểm điểm rung động túc cảm giác. Hắn lại cúi đầu đi khẽ cắn môi của nàng. Mút lấy khóe môi cùng gương mặt. Dường như hận không thể đưa nàng cả người đều cắn nuốt cảm giác. Người dọn ra ngoài, ân, nàng còn đang gật đầu. Vừa muốn nói chuyện, nào biết còn chưa mở miệng. Bùi Dịch liền nhẹ nhàng cắn nàng cái cằm một chút. Nguyên bản muốn nói lời liền biến thành kinh hô. A, nàng thở phì phò. Cánh tay còn khoác lên hắn đầu vai. Khăn lụa đã sớm tuột xuống. Lộ ra như dương chi ngọc tuyết trắng cánh tay. Mềm như không xương thân thể leo lên lấy hắn. Sắp đứng không yên, Bùi Dịch nguyên bản tháng 8 chuẩn bị trở về đế đô. Lại bởi vì lâm thời xảy ra ngoài ý muốn, thẳng đến lúc này mới về nhà một chuyến. Hắn muốn trở về trước đó, nguyên bản tâm bên trong là rất hưng phấn. Hai người đã thời gian rất lâu không có gặp mặt, trừ Tết xuân lúc hắn trở về đế đô, bình thường liền dựa vào Thiểu Thiểu mấy lần cho chuyện liên hệ. Hắn rất nhớ nàng. Nào biết kích động vừa ra sân bay, liền Bùi gia đều không lo được về. Trước hết chuẩn bị đi trở về tìm nàng, lại vô hụt, trong nhà đồ đạc của nàng bị dọn đi rồi. Trước đó, nàng liền chỉ tự phiến ngữ đều không nhắc tới qua. Nếu không phải đánh nàng điện thoại nàng còn tiếp, Bùi Dịch đều muốn cho là nàng làm như vậy không phải muốn cùng mình chia tay. Người nói, người xấu hay không, hắn có chút tức giận. Lúc ấy phát hiện nàng đồ vật không gặp thời điểm, cả người hắn đều suýt nữa phủ, lúc này nhấc lên còn tâm có dư quý, nhịn không được lại cắn nàng cánh tay một ngụm mần đi, đừng cắn, răng sắt bị hắn giật nảy mình. Hắn nhẹ nhàng cắn, lực đạo cũng không phải rất nặng, một chút đau nhức bên trong xen lẫn tê dại tận xương nhẹ ngứa. Nàng nói đừng cắn, hắn nhưng căn bản không nghe. Lại theo cánh tay một đường hướng xuống cắn, cắn đến vặn chặt lông mày, muốn tránh hắn lại đầu lấy gương mặt cùng nhô lên bả vai đưa nàng tay kẹp lấy. Đừng cắn, hắn từ nhỏ cánh tay cắn được cánh tay. Mắt thấy nhanh trượt đến đầu vai, sắt sắt, người xấu hay không, ta không xấu, không tránh thoát được khí lực của hắn. Hắn một tay còn đem nàng eo nắm ở, nàng chỉ nhịn được trên cánh tay cảm giác. Thật lòng giải thích, A Dịch, chúng ta lúc ấy nói tốt, ta là tạm thời bởi vì không có chỗ ở, mới ở nhờ tại trong nhà người, hắn muốn nghe không phải như vậy đáp án. Hắn đổi cắn vì mút, lực đạo hoặc nhẹ hoặc nặng, mỗi một cái đều lưu lại điểm điểm đỏ thắm vết tích. Nàng da thịt tuyết trắng, lộ ra nhất là rõ ràng, ta hiện tại có phòng ở ở. Tự nhiên là không thể tại nhà ngươi tiếp tục ở đi xuống, nàng nói còn chưa dứt lời. Hắn cắn váy nàng đai đeo, hướng đầu vai lạp, cái kia váy dựa vào mấy đầu tinh tế dây lưng chống đỡ lấy. Một bên tuột xuống, chập trùng tinh tế đường cong một chút liền triển tài năng trẻ. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.